Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo ra khỏi cổng trường đúng không? Lì chưa biết trả lời sao thì Long phía bên sau liền trả lời thay. Thưa cô, là trên nay bọn em có đi ăn cùng nhau, nhưng sau đó bạn Tuấn bỏ đi trước. Bọn em nghĩ bạn ấy vào lớp, nhưng mà bây giờ thì không biết bạn ấy đi đâu. Gọi điện thì bạn ấy tắt máy. Cô giáo ánh mắt lo lắng rồi nói. Đây là lần đầu tiên Tuấn nghỉ học không lý do. Thế được rồi, lớp trưởng ngồi xuống. Cả lớp lấy giấy ra chuẩn bị làm bài kiểm tra 15 phút. Cả buổi học hôm ấy, không khí trong lớp bỗng trở nên nặng nề hơn rất nhiều so với bốn người. Tan học, bốn người họp nhau lại, Long tỏ ra khá lo lắng rồi nói. Mấy đứa nhìn giờ mình qua nhà Tuấn xem Tuấn có ở nhà không, chưa sốt ruột quá, không hiểu vì sao Tuấn nó lại bỏ học cả. Trường cũng nói, ở tới nhà nó xem nó về nhà chưa, mà cái thằng Châu này hôm nay nó bị gì không biết. Trên nay tụi mình trêu vui thôi mà làm gì mà căng vậy, lại còn lần đầu nghỉ học không lý do. Trường đang nói đột nhìn Kiều Á lên một tiếng bởi cái nhéo khá đau từ Vân, kèm theo đó là một cái lườm sắc như dao khiến cho Trường im bặt. Vân liếc sang nhìn Ly, ánh mắt của cô tỏ ra ái ngại. Bốn người tìm đến nhà của Tuấn, cả ngôi biệt thự to lớn nổi bật hẳn so với những ngôi nhà khác. Cả ngôi nhà vẫn đang khép chặt cửa, không có dấu hiệu là của người ở nhà. Cái tiếng gọi mấy lần thì có một bà trung tuổi bước ra. Người đó là người giúp việc trong nhà. Nhìn thấy mấy người, bà liền nhận ra ngay. Đôi chân bước đi thoăn thoắt và nói vọng ra ngoài. Mấy đứa về cùng thằng Tuấn đó hả? Bốn người nghe bà giúp việc hỏi vậy, trong lòng ai cũng cảm thấy bất an. Bước tới gần bà giúp việc không thấy Tuấn mới ngạc nhiên hỏi. À, Tuấn đã không về cùng các cháu hả? Bốn người chào bà giúp việc rồi Vân hỏi giọng vội vã. Cô ơi, Tuấn từ chiều có về nhà lúc nào không? Có, nó về nhưng mà nó lại đi đâu lúc hơn 3 giờ. Bà giúp việc vừa đáp vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn cả bốn người rồi tiếp tục hỏi. Mà có chuyện gì không mà các cháu có vẻ lo lắng lắm? Nhìn các cháu như là vừa đi học về hả? Câu hỏi của bà giúp việc khiến cho cả đám lúng túng. Vẫn là Vân nhanh nhẹn đáp. À, dạ không, bọn cháu tính tìm Tuấn bàn chút việc. Để mai chúng cháu gặp Tuấn nói chuyện sao cũng được ạ. Chúng cháu chào cô, chúng cháu về. Cả đám vội bước đi chẳng để cho bà giúp việc hỏi gì thêm. Khi đã cách nhà của Tuấn được một khoảng khá xa, Vân mới quay ra hỏi ý kiến của cả nhóm. Làm thế nào bây giờ, Tuấn không có ở nhà, giờ biết tìm Tuấn ở đâu, tôi lo quá. Long liền lên tiếng. Tôi nghĩ mọi người không cần quá lo đâu, Tuấn đã về nhà cất đồ thì cũng chỉ đi kiếm chỗ nào giải khuây thôi. Tôi nghĩ mọi người có thể yên tâm về nhà được rồi. Trường phân vân lắm quay sang hỏi Long. Xong nói cứ chắc như đinh đóng cột vậy. Long cười nhẹ rồi đáp. Tin tôi đi mà, mọi người cứ về nhà đi. Lát nữa kiểu gì Tuấn cũng gọi điện cho một trong số bốn người mình mà thôi. Tôi hiểu tính của Tuấn mà, Tuấn cũng không còn trẻ con, mọi người cứ lo xa quá. Sau một hồi bàn bạc thì cả đám cũng chỉ còn cách là ra về. Vân và Trường đi về một hướng, Ly và Long về đến một hướng, về nhà của cả hai cặp ngược đường nhau. Vừa quay lưng đi cách xa Long và Ly một đoạn, Vân liền thò tay véo Trường một cái thật đau rồi mắng. Này, đầu ông não củ chuối hả? Ông không thấy rõ ràng Ly với Long là đang yêu nhau. Chúng nó giấu mình mà tôi nhìn qua là biết, mà mồm ông lúc nào cũng nhố nhăng. Rồi bọn nó giận nhau là lỗi ở ông đó. Trường cũng chẳng kém mà cãi. Đầu bà thì hơn gì đầu tôi chứ. Bà biết là Long và Ly yêu nhau. Thế bà có biết con Châu bột kia hình như nó cũng yêu Ly không? Mà bà còn trêu để rồi nó bỏ học luôn, lỗi tại bà đó. Vân liền bĩu môi mà đáp. Tưởng mỗi mình ông biết chắc, đây đoán từ lâu rồi. Bình thường Trêu Tuấn nó có như hôm nay đâu. Tự nhiên lại thành to chuyện. Mà khi chưa ông nói kém tới câu nào? Trường nhún vai nói một câu gọn lòn rồi chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng mà tôi nói giọng tôi nó ngọt ngào chứ không có chua ngoai như bà. Vân và Trường đuổi nhau hò hét trên con đường, không chú ý đến Tuấn xuất hiện trước mặt hai người từ lúc nào. Tuấn đạp xe tiến lại trước ánh mắt ngỡ ngàng có phần hơi hoang mang của Trường. Dừng xe ngay trước mặt của Trường, Tuấn cười tươi rồi nói. Này, cặp tình nhân làm gì mà đuổi nhau chạy tuột cả dép thế? Trường thấy Tuấn vui vẻ thì cũng hỏi. Con Châu bột hôm nay ta sao lại bỏ học? Cô chủ nhiệm hỏi mấy lần đó. Tuấn tươi cười mà đáp. Tao ở nhà có chút việc, bỏ học một hôm cũng đâu có chết ai. Vân lúc này cũng đã đi tới, Thái độ tỏ ra rụt rè và biết lỗi, nhìn Tuấn rồi nói: Tuấn, Tuấn, Tuấn cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net